tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 732, viên thuật chặn đường, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.